Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, Đái Thược Hành Phẫn Nộ. Khoảng cách Tiểu Nhã lão sư mất tích lại qua mấy ngày. Mấy ngày nay Bối Bối ngày càng gầy gò, thì liền lên lớp đều cảm thấy là một kiện có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Từ Tam Thạch vào lúc này chỉ có thời khắc làm bạn bên cạnh hắn, dùng hảo huynh đệ thân phận đến vì hắn phân ưu giải nạn. Tiểu Nhã lão sư mất tích, đem nguyên bản náo nhiệt đường môn bầu không khí triệt để hàng về băng điểm. Nguyên bản Tuyết Tiêu Nhiên cùng Từ Tam Thạch quan hệ lại không thấy hết sức tốt. Bình thường có Đường Nhã ở một bên ba phải, nhưng là theo Tiểu Nhã mất tích, Bối Bối sứt đầu mẻ chán, nguyên bản dạy bảo đường môn công pháp thời gian cũng bị người có ý quên lãng. Tuyết Tiêu Nhiên biết chỉ có chờ hắn bình tĩnh lại, đồng thời nghĩ thông suốt, sự kiện này mới có thể quay về bình thản, bất quá đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi vị suy nghĩ. Nếu như hắn là Bối Bối, nếu như Vương Đông mất tích, hắn khẳng định sẽ nổi điên. Hắn cũng không có lập trường đi thuyết phục Bối Bối, cũng liền tùy bọn hắn mà đi. Bất quá, nguyên bản Tuyết Tiêu Nhiên mong đợi bình tĩnh học viện sinh hoạt, rất nhanh lại bị đánh vỡ. Đưa Nana Hợp Tỷ về nàng túc xá trên đường, Tuyết Tiêu Nhiên bắt đầu hỏi thăm cấp 5 hồn đạo khí phương pháp luyện chế, mà Nana Học Tỷ thì là 10 phần kiên nhẫn giải thích. Học Tỷ, nếu như có thể mà nói, ta muốn thử một chút hồn đạo khí sắc ngoài sáng chế mới. Ta lại có mới được mạch suy nghĩ. Tuyết Tiêu Nhiên nâng cằm lên, nhìn lấy hồn đạo hệ hai bên phong cảnh, hướng một bên quá khứ lão sư gật đầu gửi lời chào. Học đệ ngươi lại có mới ý tưởng sao? Không dùng cùng học tỷ khách khí a, liền xem như bình tĩnh đựng cấp 6 hồn đạo đại pháo, học tỷ đều có thể cho ngươi làm đến. Nana Học Tỷ vỗ vỗ ở ngực bảo đảm nói. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không nhịn được mỉm cười. Đúng lúc này, một thân ảnh ngăn tại Tuyết Tiêu Nhiên cùng Nana Học Tỷ phía trước. Tuyết Tiêu Nhiên còn không có thấy rõ người tới, người kia hừ lạnh một tiếng. Tuyết Tiêu Nhiên, ngươi cảm thấy đại tỷ mặt mũi rất tốt đặt sao? Ngươi nói đại tỷ là ai? Ta không biết. Tuyết Tiêu Nhiên thấy rõ người tới, nguyên lai là Đái Thược Hành. Lúc này cái sau chính cau mày, ánh mắt bên trong mang theo khó chịu quang mang, nhìn chằm chằm Tuyết Tiêu Nhiên khuôn mặt, cũng là Mã Tiểu Đao. Đái Thược Hành nói, ba mời bốn mời không tiến nhập nội viện, là không phải là muốn ta đối Huyền lão thông báo một tiếng, để hắn hủy bỏ ngươi nội viện tư cách. Hắn nhìn trước mắt thần sắc lạnh nhạt Tuyết Tiêu Nhiên, tâm lý không có nhiều thoải mái thì không có nhiều thoải mái. Đối rõ ràng cũng không có làm gì, thậm chí vẫn là địch nhân của bọn hắn, cắt đứt bọn họ trở thành vô địch khả năng, bây giờ lại còn tiến nhập nội viện. Thật sự là chuyện cười lớn. Đái Thược Hành đã từng cùng Huyền lão phản ứng qua, nhưng là không có đoạn dưới. Hắn thậm chí nhận lấy phụ thân truyền tin, nói Tuyết Tiêu Nhiên gốc gác của người này là một khối tấm sắt. Ở trong học viện tận lực có thể khác đắc tội cũng đừng đắc tội. Tuy nhiên Bạch Hổ công tước mà nói hắn là một mực tuân theo, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn nhìn Tuyết Tiêu Nhiên khó chịu thái độ. Lý do thì một chút, ngươi làm học sinh chuyển trường, đã từng địch nhân, thêm vào học viện còn không có qua nửa năm, không có đi qua bất luận cái gì khảo hạch, làm sao tiến nhập nội viện, thậm chí còn trở thành hải thần các một viên. Hắn có vì trường học chảy qua huyết đánh trận sao? Đái Thược Hành, xem thường, thậm chí chán ghét Tuyết Tiêu Nhiên loại tồn tại này. Nếu như ngươi cùng Huyền lão nói hữu dụng, đều có thể đi nói. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Đái Thược Hành trong hai con ngươi cảm xúc tiêu cực. Từ tốn nói, ta nói qua, ta bây giờ còn chưa có tốt nghiệp, cho nên sẽ không tiến nhập nội viện, chỉ có chờ ta tốt nghiệp về sau. ta sẽ đường đường chính chính tiến nhập nội viện học tập, mà không phải bị mời đi vào. Ngươi hiểu không? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Đái Thược Hành dần dần trầm xuống mặt. Trong lòng đối với Bạch Hổ công tước gia, Đái Mộc Bạch thúc thúc đời sau lại thất vọng một tầng. Tuy nhiên Đái Thược Hành có thể cực lực ẩn tàng tâm tình của mình, nhưng là tại Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt vẫn là giấu không được. Tuyết Tiêu Nhiên thì liền xem mặt chi thuật đều học tập cái 7-8 phần. Đái Thược Hành loại này mặt đối với người ngoài trò vặt vẫn là khó có thể trèo lên mặt đài. Đái Thược Hành nhìn về phía một bên Nana học tỷ, trong miệng thấp giọng lầm bầm một câu, tiếp lấy hừ một tiếng đi. Nana sắc mặt trắng nhợt, bởi vì nàng nghe rõ Đái Thược Hành nói cái gì. Nhật Nguyệt Đế Quốc chó săn. Tuyết Tiêu Nhiên hiển nhiên cũng nghe thấy, hai con mắt của hắn tách ra đáng sợ kiếm ý, nhìn lấy Đái Thược Hành bóng lưng rời đi lạnh lùng nói, lăn trở lại cho ta. Đái Thược Hành chậm rãi xoay người, sắc mặt khó coi, thậm chí cảm giác mình nhận lấy khiêu khích. Ngươi tại nói chuyện với ta? Chó mất chủ cũng là chó mất chủ, không tại trên người mình tìm vấn đề, ngược lại tại những bạn học khác trên thân chút giận. Cho nên nói các ngươi giới này xử lai khác, thật lại đồ ăn lại đồ bỏ đi. Tuyết Tiêu Nhiên trào phúng cười một tiếng, không lưu tình chút nào phản kích nói, hiện tại lăn trở lại cho ta. Hướng Nana học tỷ xin lỗi. Đái Thược Hành thân trong nháy mắt bộc phát ra 6 cái hồn hoàn. Cái kia một cỗ uy áp để một bên còn không rõ ràng lắm chuyện gì phát sinh học sinh lập tức kinh hãi, lui về phía sau mấy bước. Trên mặt của hắn xuất hiện hổ văn, trên trán xuất hiện một cái to lớn chữ vương. Đối Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra móng nhọn, cái kia cỗ thảm liệt thị mùi máu để Tuyết Tiêu Nhiên nâng lên lông mày. Ngươi muốn động thủ à? Đừng quên là ai trước nói năng lỗ mãng. Tuyết Tiêu Nhiên đem thần sắc buồn bã ảm đạm Nana học tỷ ngăn ở phía sau, hai tay cắm ở trong túi áo, lạnh lùng nói ra, xem ngươi hồn lực đẳng cấp, tựa hồ mấy tháng này đều không có để thăng a. Là không phải là bởi vì tâm tình không tốt, không có tĩnh hạ tâm tu luyện a? Chẳng lẽ nói ngươi chính là loại kia dựa vào đan dược trồng lên đi hồn sư? Giải đầu lớn phía trên rác rưởi như vậy cũng là có thể thông cảm được a? Tuyết Tiêu Nhiên chào phúng để Đái Thược Hành cắn nát một miệng cương nha. Hắn nếu như có thể giết người, đem về không chút do dự xuất thủ, đem Tuyết Tiêu Nhiên nghiền nát thành một chỗ bã vụn. Nhưng là hắn biết, Huyền Lão khẳng định thì ở nơi nào nhìn chăm chú lên hắn, cũng đang quan sát hắn, vừa mới hành động thì rõ ràng nhất trừ điểm hành động. Hắn tại nội viện bên trong địa vị cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Nguyên bản Đái Thược Hành là thuộc về khéo léo nhân vật, nhưng nhìn gặp Tuyết Tiêu Nhiên một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, liền sẽ đầu não nóng lên. Hắn cắn răng, hồn hoàn biến mất không thấy gì nữa. Hướng Nana khẽ vuốt cằm, vừa mới là ta không đúng, nói sai, còn xin ngươi tha thứ cho. Hắn cắn răng, nhưng là thanh âm đã trả lời bình tĩnh. Nana khẽ gật đầu, trên trán tóc cắt ngang trán rủ xuống, nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Đái Thược Hành lại lần nữa nhìn thoáng qua Tuyết Tiêu Nhiên, xoay người rời đi. Hắn tuyệt không muốn gặp lại hắn. Không có sao chứ học tỷ? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy chung quanh hiếu kỳ vây xem đồng học dần dần tán đi, quay người dò hỏi, không có việc gì, bởi vì cha mẹ của ta nguyên bản là Nhật Nguyệt Đế Quốc thần tử. Nói như vậy mà nói cũng không sai á. Nana lộ ra một nụ cười khổ nói, miệng của hắn quá thối. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh lùng nói, gật đầu nói ra, như vậy học tỷ, ngày mai ta có thể sẽ nếm thử mới hồn đạo khí sắc ngoài, đến lúc đó thí nghiệm thì xin nhờ học tỷ ngươi. Được rồi, ôm ở trên người của ta. Nana thì nghịch ngợm nở nụ cười, trên mặt mù mịt sẽ không còn được gặp lại.